Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3614, Quấn Quanh. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư đem không biết tên chất lỏng bôi lên ở trên người. Sau đó ngửi ngửi, không có gì hương vị. Đoán chừng thứ này cũng đem bọn họ trên người mùi cho. Che đậy, không đúng. Chỉ sợ không phải che lấp bọn họ trên người hương vị. Mà là thái thúc trên người mùi đi. Con chuột con đều có thể ngửi được thái thúc trên người mùi. Hơn nữa còn rất hôi thối cảm giác. Như vậy những chủng tộc khác cũng có thể ngửi được cái mùi này. Cho nên thái thúc mới là hẳn là bôi loại vật này người. Hơn nữa hẳn là muốn bôi rất nhiều. Ninh Thư hướng thái thúc hỏi. Người lau à, thái thúc. Ngoặc kép chấm chấm, tất cả mọi người lau. Ninh Thư, đại gia là ai? Liền hỏi ngươi có hay không bôi. Thái thúc, ngoặc kép chấm chấm, lão tử lau. Ninh Thư xem thường phiên trời cao. Lau liền lau, tại sao phải kéo người khác? Đội ngũ bắt đầu xuất phát. Ninh Thư nhỏ giọng hướng con chuột con hỏi. Hắn, trên người hương vị che lại. Đi ở phía trước thái thúc thân hình có chút dừng lại. Tăng nhanh tốc độ, con chuột con dùng móng vuốt gẩy gẩy mũi. Tạm được, Ninh Thư ý vị thâm trường ồ một tiếng. Trong lòng có chút suy đoán càng chắc. Chán, mấy cái không gian khiêu dược liền đến phong tuyết bên ngoài. Miên miên mật, mật phong tuyết, còn có ngẫu nhiên gào thét mà qua gió lốc. Ninh Thư thân thể run một cái. Lại nghĩ tới kia khiến người ngạt thở rét lạnh. Thật là khiến người ta run lẩy bẩy. Con chuột con biến thành như thủy ngân vật chất bản thể. Sau đó duỗi ra một cỗ, quấn chặt lấy Tang Lương cánh tay. Phòng ngừa lạc đường, con chuột con nghĩ tới nghĩ lui. Quấn chặt lấy người này là thí sinh tốt nhất. Phía trước cái kia gọi thái thúc quá thối. Phủ quân cái này đại dạ xoa thật là một cái đại xấu bức. Người còn lại không biết, không có chút nào lựa chọn dưới. Liền người này là thí sinh thích hợp. Bất quá nhìn thấy hắn, liền nghĩ đến lúc trước này nha nửa đường mai phục, làm, hắn chủng tộc cùng thuộc hạ toàn quân bị diệt, ngẫm lại trong lòng đều đau. Tang Lương nhìn một chút trên cánh tay đồ vật, không nói gì, trong gió tuyết không gian tọa độ là không ổn định. Ninh Thư trước đó đánh, dấu, này sẽ đều đã không cảm ứng được. Ngẫu nhiên có một hai cái, cũng không biết có phải hay không vị trí xảy ra, thay đổi. Ninh Thư cũng không dám nhảy qua đi, liền sợ truyền đến không biết nơi nào địa phương. Một đoàn người quay đầu nhìn về phía Ninh Thư. Ninh Thư nổ chớp mắt con mắt, yên lặng như gà, chỉ có thể giải thích nói. Nơi này không gian không phải rất ổn định. Ta, trước đó tọa độ không gian vị trí khả năng đã xảy ra check đi. Tang Lương nói, như thế liền dùng chân đi, dù sao thời gian còn nhiều. Những người khác không có ý kiến gì. Bước vào trong gió tuyết. Ninh Thư lập tức co quắp một chút. Thật mẹ nó lạnh. Sau mùa đông khắc nghiệt. Rời giường còn muốn đau khổ gấp một vạn lần. Bất quá lập tức có một dòng nước ấm truyền khắp linh hồn. Mới khiến cho Ninh Thư cảm giác lại sống đến giờ. Con chuột con nói. Lần này ta hao phí thật nhiều năng lượng. Người nhất định phải cho năng lượng thể. Nhanh đừng nói nữa. Này còn không có lấy tới năng lượng thể liền nhớ. Thương. Ít nhất chờ những người này lấy tới năng lượng thể. Các nàng nghĩ biện pháp. Làm điểm. Phong tiết phi thường lớn. Một đoàn người khom người chống cự gió. Gào thét. Hàn phong thổi mạnh. Quần áo bay phất phới. Trước mặt thái thúc. Áo khoác bị cào đến thổi lên. Có con chuột con cản trở. Ninh Thư ngược lại không có cảm giác bị hàn phong. Phá. Nhưng vẫn là cảm giác lạnh. Bất quá tại phạm vi có thể chịu đựng được. Đông lạnh bất tử. Đây cũng là con chuột con vì tiết kiệm năng lượng. Càng đi bên trong đi càng lạnh. Lúc này yếu nhược Ninh Thư có điểm khó. Mặc dù có con chuột con đã thay Ninh Thư chống cự không ít rét lạnh. Nhưng vẫn là cóng đến run rẩy. Ninh Thư lấy ra một viên hỏa châu tử cầm. Cảm giác dễ chịu một chút. Bởi vì lần này có nhiều người. Mà lại là tồn tại cường đại. Có bạo tiết gió. Lốc tới trước đó. Trực tiếp liền tránh đi. không giống Ninh Thư động một chút, là bị cuốn chạy. Ninh Thư kẹp ở giữa, cảm giác chính là an tâm vô cùng. Quả nhiên năm tháng mới là thích nhất, cảm giác chính mình không có gì chứng dụng, xem không có gì nguy hiểm. Người phía trước có thể tránh đi gió lốc, con chuột, con liền thu hồi quấn quanh ở Tang Lương trên người tứ chi. Dù sao quấn quanh cũng cần năng lượng, hơn nữa phân tán năng lượng, nó cũng rất lạnh. Một đoàn người lặng im không tiếng động, chỉ là gặp lại thời điểm nguy hiểm, nhắc nhở một tiếng, lúc khác đều là vùi đầu đi về phía trước, lưu lại từng chuỗi dấu chân. Ninh Thư xem người chung quanh, tựa hồ cũng không thế nào lạnh, hơn nữa lớn, chừng bàn tay bông tuyết bay tới trên người của bọn hắn, rất nhanh liền hòa, tan, thậm chí liền hơi nước đều không có để lại, trên người một chút vết tích, đều không có. Ân, quả nhiên là nam nhân, khí huyết như vậy tràn đầy, không có chút nào sợ lạnh, bầu không khí quá an tĩnh. Ninh Thư chuyển đến phủ quân bên người, nhỏ giọng hỏi, gần nhất hài tử thế nào? Phủ quân, còn tốt. Ninh Thư, tu luyện. Phủ quân, còn tốt. Ninh Thư, có hay không lớn lên một chút? Phủ quân, còn tốt. Ninh Thư, ta đi. Đề tài này không có cách nào trò chuyện đi xuống. Hiển nhiên là không nghĩ phản ứng nàng, Ninh Thư cũng rời, lười nhác cùng phủ quân đáp lời. Mấy cái còn tốt trực tiếp liền đem nàng đuổi. Tin tức gì đều không có. Ninh Thư đánh run một cái. Càng ngày càng lạnh. Đại khái là tới gần sông băng. Con chuột con có điểm cố hết sức. Đoán chừng là buông tha vốn liếng. Liên miên bất tuyệt băng sơn mênh mông vô bờ. Đây là bao lớn năng lượng mới có thể đông kết ra nhiều như vậy sông băng. Vấn đề là muốn làm sao đem một tòa lại một tòa sông băng cho lấy tới không? Gian bên trong đi. Một góc của băng sơn. Một góc của băng sơn. Xuất hiện băng sơn chỉ là một bộ phận. Giấu ở thật dày tầng băng phía dưới chỉ sợ là càng kinh khủng băng sơn. Nếu như muốn nhổ tận gốc, sợ là không được. Hơn nữa sẽ liên lụy đến bên cạnh sông băng. Hơn nữa càng khủng bố hơn chính là những này xuất hiện sông băng, tầng băng thấp có thể là một mảnh, như vậy cũng chỉ có chặn ngang chặt đứt lộ ra sông băng. Ninh Thư hít một hơi, quá lạnh. Thái Thúc lấy ra một thanh trường kiếm màu đen, nhảy lên một cái, đối sông băng chém xuống, loảng xoảng một tiếng, thật dày băng sơn lù lù bất động. Băng sơn trực tiếp bắn ngược kiếm lực lượng. Thái Thúc liên tục chém rất nhiều kiếm, đều bị bắn ngược, hơn nữa trên kiếm của hắn cũng kết lên một tầng thật dày băng xương, còn thật đẹp mắt. Thái Thúc tay cầm thành quả đấm, đặt ở trước miệng rất nhỏ ho khan một tiếng, sắc mặt của hắn càng thêm ra xám trắng, mà sông băng thượng chỉ có nhàn nhạt vết kiếm. Tang Lương nhíu mày, sờ sờ lông mày, này sông băng quả thực dày, là không tốt lắm làm nha. Phủ quân trong tay xuất hiện tam xoa kích, một chút biến thành phi thường to lớn dạ xoa, đặc biệt xấu, nhảy lên một cái, dơ, to lớn nặng nề tam xoa kích, đối băng sơn xiên tới. Tam xoa kích cắm sâu vào băng sơn thượng, phía trên cấp tốc bò đầy băng xương, trực tiếp đem phủ quân tam xoa kích đông cứng, không rút ra được. Ninh Thư, thật là lợi hại băng, nếu như nàng sờ một chút băng sơn, đoán chừng liền phế, đi. Phủ quân hít thở sâu một hơi, dùng sức tam xoa kích cho rút ra, thu, hồi tam xoa kích, biến thành mặc áo đuôi tôm hình người. Thứ này tồn tại đến bây giờ là đạo lý. Phủ quân nhíu mày nói. Hết chương.